Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, Thần Thánh Thiên Sứ Võ Hồn. Chó cắn chó, Diệp Vũ Lâm nói ra, người thứ hai, hạng 7 đăng tràng, người thứ hai, cũng là Tuyết Tiêu Nhiên, mà tên thứ nhất này à, thì là Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Tiêu Nhiên mang theo mặt nạ đứng dậy. Chích eo cài lấy cấp 8 hồn đạo kiếm, đi lên lôi đài, tông sư điển hình hiển thị rõ, thánh linh giáo phó giáo chủ ánh mắt của mấy người đồng thời phát sáng lên. Chẳng lẽ lại tiểu tử này, vẫn là cái chiến đấu thiên tài hay sao? Một bên khác, lên sân khấu chính là Bình Phàm Minh lam váy thiếu nữ. Bình Phàm Minh tại kỹ xảo khiêu chiến thi đấu phía trên bài vị tuy nhiên không cao, nhưng cuối cùng là tam nữ toàn bộ tấn cấp thành công. Vận khí tốt được nhiều. Diệp Vũ Lâm hướng về Vô Nhan nhẹ gật đầu. Một bên khác làm váy thiếu nữ lại giống là có chút khiếp đảm giống như. Cũng là chậm rãi đi tới. Một bước ba dao động. Thướt tha, thật sự là ta thấy mà yêu. Nàng cái kia nhìn qua bất quá 18, 19 tuổi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Diệp Vũ Lâm nói, song phương xưng tên, Vô Nhan, Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm khàn khàn, ta gọi Lam Nhược Nhược, đại ca, ngươi sẽ không cũng giống vừa mới như thế giết ta đi. Ta có chút sợ. Lam Nhược Nhược thân thể mềm mại có chút hơi run rẩy, khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần trắng xám, tựa hồ thật là sợ đến cực điểm như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên suy cười một tiếng, nhưng là biểu lộ đều bị mặt nạ một mực che khuất. Lập tức hắn quay người tiến về chính mình chuẩn bị sân bãi. Tuyết Tiêu Nhiên đã tiếp cận phong tâm tuyệt tình cấp độ. Muốn không phải trong lòng có Đông Nhi, khả năng sớm lấy thái thượng vong tình. Làm Nhược Nhược loại này sắc đẹp dụ hoặc những người khác ngược lại là có khả năng. Chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên. Coi như nàng như thế nào năn nỉ nũng nịu, tim của hắn cũng sẽ không dao động. Thật sự là buồn cười. Bình Phàm Minh cái này ba tên nữ tính hồn đạo sư chế làm hồn đạo khí đều rất có đặc điểm. Cái kia chính là nhỏ nhắn. Bắt đầu, Diệp Vũ Lâm lần nữa bay lên không. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên. Hắn muốn xem một chút. Người trẻ tuổi này là như thế nào sử dụng hắn hồn đạo khí. Nương theo lấy một tiếng này bắt đầu. Cái kia lam váy thiếu nữ nhất thời động. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng linh hoạt điểm. Tựa như là một cái màu xanh lam chim nhỏ đồng dạng. Hướng về Tuyết Tiêu Nhiên bên này tung bay đi qua. Động tác của nàng mười phần nhẹ nhàng, nhìn qua tựa như là tại uyển chuyển nhảy múa đồng dạng. Mà khi nàng như thế một động mới có thể nhìn đến. Nàng cái kia váy dài cũng là rất đặc thù. Váy phấn khởi, nhóm phía dưới da thịt trắng noãn như ẩn như hiện, đầu vai thủy tụ càng là căn bản cũng không có ôm. Chọn dừng tay cánh tay. Cánh tay vung lên ở giữa. Thủy tụ dập dờn một đôi giống như ngó sen non giống như cánh tay cũng theo đó đung đưa. Nàng khoảng cách Vô Nhan đã càng ngày càng gần. Nàng cái kia vũ đạo cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng lên. Cái kia không thể miêu tả vị trí tại quần dài màu lam thấp thoáng phía dưới phiêu phiêu dục tiên. Lại phối hợp khuôn mặt một cái kia cái rung động lòng người biểu lộ. Càng là rất dễ dàng làm cho người thay lòng đổi dạ. Vô Nhan phản hồi rất đơn giản. Hắn vươn tay. Một bàn tay bắt lấy Lam Nhược Nhược tóc, hướng xuống kéo một cái, ở người phía sau nghẹn ngào giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nhất kích đá ngang đem nàng rút ra ngoài, đồng thời kiếm trong tay một dạng, hóa thành giống như độc xà nhảy một cái roi dài, ôm lấy Lam Nhược Nhược bay ở trên bầu trời thân thể. Lập tức hướng xuống đập tới, lần này tới động tác mau lẹ. Chúng người ánh mắt hoa lên, cái kia Lam Nhược Nhược liền đã nằm trên mặt đất nhỏ giọng co quắp. Chỉ có phó giáo chủ cùng Diệp Vũ Lâm mấy người quan sát được động tác của hắn. cũng không khỏi cảm thán lên Vô Nhan chiến đấu mức độ độ cao. Lần này tới thì liền hồn hoàn đều không có sử dụng đi ra. Đối phương thì bại, mà lại còn bị bại không oán niệm. Tịch Thủy Minh bên này, mọi người đã là phấn chấn tâm thần. Hoắc Vũ Hạo Tuyết Tiêu Nhiên tuần tự cường thế đấu vòng sau, mà lại chiến đấu, cơ hồ đều không cho đối thủ cơ hội gì. Tứ cường đã chiếm một nửa, quả thực là tình thế rất tốt. Cuối cùng tứ cường cũng chính là Vô Nhan Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo, váy màu vàng thiếu nữ Diệp Cốt Y cùng Hoàng Trinh. Bất quá, đến đón lấy rút thăm để Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người phiền muộn. Bọn họ rút chúng lẫn nhau, hai người đem tại bán kết chạm mặt. Ta từ bỏ đi, hai người đồng thời nói ra miệng. Hoắc Vũ Hạo thì là một mặt không hiểu, rõ ràng ngươi hồn lực cái gì đều cao hơn ta, ngươi từ bỏ cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên một thanh kéo qua Hoắc Vũ Hạo, nhỏ giọng truyền âm: ta ở chỗ này chiến đấu, nếu như khí tức thần thánh toát ra đến, đám kia thánh linh giáo người sẽ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo ngạch một chút: công việc này xác thực chỉ có mình có thể hoàn thành. Không nói cái gì, liền nói Tiêu Nhiên nếu như trổ hết tài năng, như vậy hắn thần thánh lực lượng cũng không phải là bí mật gì. Mình còn có cái này thứ ba võ hồn, một chương đại biểu cho tà ác át chủ bài. Xác thực như thế, có sao nói vậy? Tuyết Tiêu Nhiên sau đó trực tiếp tuyên bố từ bỏ tấn cấp trận chung kết tư cách. Hoắc Vũ Hạo không chiến mà thắng, tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Tại Diệp Cốt Y giao đấu Hoàng Trinh một trận chiến này bên trong, ẩn chứa thần thánh khí tức quang mang chợt lóe lên, cái kia thánh khiết kim bạch sắc quang mang thì đụng vào trên người hắn. Hoàng Trinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, toàn thân đại lượng tím khí lưu màu đen bốc lên, cả người tại toàn thân kịch chấn phía dưới, kêu thảm một tiếng lảo đảo lui lại. Tại trong khu nghỉ ngơi thì liền thánh linh giáo phó giáo chủ đều ngồi không yên. Cái này thánh quang thế nhưng là bọn họ tà hồn sư khắc tinh a. Chẳng lẽ nói cái này Diệp Cốt Y võ hồn phía trên có gì đó quái lạ, lại là hiếm thấy trên đời thần thánh thuộc tính hay sao? Diệp Cốt Y cũng sẽ không vì bọn họ giải đáp vấn đề. Thân hình hướng về phía trước lóe lên, trường kiếm trong tay thì chém ra ngoài. Cùng lúc đó, trên người nàng cũng là tốt nhất hồn hoàn phối trộn 6 cái hồn hoàn bên trong, xếp ở vị trí thứ 5 màu đen hồn hoàn sáng lên. Linh hồn thăng hoa, kinh khủng uy năng trong nháy mắt thì tăng lên tới cực hạn. Một vệt thần thánh chi ý trong nháy mắt theo Diệp Cốt Y trên gương mặt xinh đẹp toát ra đến. Giờ khắc này, nàng lúc trước tất cả che giấu đều đã là không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, nàng thuộc tính cũng là cực kỳ hiếm thấy thần thánh. Bản thân nàng càng không phải là bình phàm minh người. Hôm nay tới đây dự thi, chính là vì mượn nhờ bình phàm minh thế lực nhằm vào Tịch Thủy Minh tà hồn sư. Tà hồn sư am hiểu nhất cũng là giết hại sinh linh đến đề thăng chính mình tu vi. Mà Diệp Cốt Y loại này thân có thần thánh thuộc tính hồn sư, am hiểu nhất lại là đánh giết những thứ này tà hồn sư đến tăng cường tự thân. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt có chút cổ quái, hắn nhìn Diệp Cốt Y ánh mắt cũng có chút giống nhìn lấy con của mình. Nói như vậy cũng quá buồn nôn chút. Bất kể như thế nào, ánh mắt của hắn giống như là nhìn thấy chính mình hậu bối một dạng. Cùng lúc đó, hai mảnh trắng noãn vũ dực xuất hiện tại sau lưng nàng. Trường kiếm trong tay trước chỉ, to lớn kiếm mang trong nháy mắt thì nuốt sống Hoàng Trinh thân thể. Thứ 5 hồn kỹ, thánh kiếm, thiên sứ, nàng võ hồn là thiên sứ, thần thánh thiên sứ, hắn nói, thanh âm bên trong mang theo một chút châm chọc. Nam Cung Oản nghe thấy câu nói này sau sắc mặt nhất thời khó coi. Lấy thánh linh giáo phó giáo chủ cầm đầu, tứ đại trưởng lão toàn đều cùng theo một lúc đứng lên. Đối bọn hắn tới nói, loại này thần thánh võ hồn trưởng thành là có thể uy hiếp được thánh linh giáo căn bản tồn tại. Đúng lúc này, thánh linh giáo phó giáo chủ lại nâng tay phải lên, nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói, vâng, tứ đại trưởng lão đồng thời khom người đáp ứng một tiếng, nhưng là, trong mắt bọn hắn, Diệp Cốt Y đã là cái chết người, không chỉ là Diệp Cốt Y, thì liền Bình Phàm Minh bên kia, Thượng Quan Vi Nhi cũng cảm nhận được đến từ Tịch Thủy Minh bên này ánh mắt xâm lãnh. Trong lòng hơi hơi siết chặt, Thượng Quan Vi Nhi cũng dự cảm được cái gì. Chính mình sử dụng Diệp Cốt Y tới đối phó Tịch Thủy Minh cách làm có phải hay không sai rồi. Mặc kệ, phía sau mình có hoàng thất trông nom, những thứ này tà hồn sư coi như phách lối nữa, cũng không dám đối phó hoàng thất a. Đáng tiếc, Thượng Quan Vi Nhi không nghĩ tới chính là, bất kỳ người nào đều có điểm mấu chốt. Tà hồn sư càng là như vậy a. Tuyết Tiêu Nhiên nếu như biết Thượng Quan Vi Nhi ý nghĩ, đoán chừng cất cũng muốn bật cười. Các người Bình Phàm Minh liền tam cấp thế lực cũng không tính, vậy mà cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc có mật thiết quan hệ hợp tác thánh linh giáo khiêu chiến. Tuyết Tiêu Nhiên thế nhưng là rất cao hứng trông thấy bọn họ chó cắn chó đến, lại cắn hung một số. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.